Vô địch kiếm vực, chương 1372, 1372, thật sự là buồn cười, thật sự là thật đáng buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tràng, người áo đen cùng Dương Diệp đại chiến lên nhưng là, mặc kệ người áo đen như thế nào tiến công, khiến cho ra chiêu gì thức, cũng hoặc là thi triển cái gì huyền kỹ, đều bị Dương Diệp vô cùng đơn giản một kiếm cho phá vỡ. Dương Diệp cũng không có lựa chọn tiến công. Lúc này hắn không có năng lực tiến công, miễn cưỡng tiến công không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì hắn lúc này căn bản không có biện pháp thi triển cường đại kiếm kỹ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn không cách nào cho đối phương tạo thành thực chất tính tổn thương. Không chỉ như thế, một khi cường hành tiến công, có thể sẽ cho đối phương bắt được sơ hở. Nếu là như vậy, cái kia tình cảnh của hắn có thể thật lớn không ổn rồi. Tiến công chưa đủ, nhưng là phòng ngự đã có dư. Hắn có được cường đại thân thể lực lượng, bản thân lại là kiếm tâm thông minh, dùng thân thể làm chủ, kiếm tâm thông minh làm phụ, bởi vậy, người áo đen là bất luận cái gì chiêu thức đều bị hắn từng cái hóa giải. Người áo đen thực lực nhất định là không thể nghi ngờ đấy, nhưng là, bất kể là tại lực lượng hay là tại tốc độ lên, hắn cùng với Dương Diệp kỳ thật cũng chỉ là không kém bao nhiêu, bởi vậy, Dương Diệp khó hiểu có thể nhanh chóng tìm được sơ hở của đối phương. Nhưng lại có thể kịp thời xuất kiếm, tướng đối phương cho một kiếm phá vỡ. Trước kia Dương Diệp căn bản là không sử dụng một kiếm phá vạn pháp đấy, bởi vì hắn cùng với người chiến đấu, rất ít xuất hiện giống như bây giờ đánh lâu dài, cơ bản đều là một kiếm, hoặc là mấy kiếm tự giải quyết đấy. Thực lực ổn áp đối thủ, tại đi chơi cái gì một kiếm phá vạn pháp, vậy thì có chút lãng phí thời gian. Mà có thì còn lại là người ta thực lực viễn siêu hắn. Ví dụ như cái kia kiếm hư, đối mặt cường giả loại này, hắn muốn một kiếm phá vạn pháp đều không dùng. Hiện tại, hắn không có biện pháp thi triển kiếm kỹ, bởi vậy, chỉ có thể cùng đối phương đánh loại này đánh lâu dài. Hai người kịch chiến rồi hồi lâu, nhưng là, ai cũng chiếm không đến ai tiện nghi. Bất quá người áo đen rất rõ ràng, tiếp tục chiến xuống dưới, Dương Diệp thua không nghi ngờ. Bởi vì sử dụng thân thể lực lượng, cũng là sẽ tiêu hao đấy. Tăng thêm Dương Diệp vốn tự bị thương, tiếp tục xuống dưới, Dương Diệp thân thể lực lượng tự tính toán không thấu chi, cũng sẽ mỏi mệt vô cùng. Mà khi đó, chính là của hắn cơ hội, mà Dương Diệp đã ở các loài, đợi kỵ heo thiêu nữ cùng minh nữ giải quyết những người kia. Kỵ heo thiêu nữ đã mở ra nổi điên hình thức, hắn trong tay đại đao mỗi một lần rơi xuống, đều phảng phất muốn tướng hôm nay địa cho chém nát, giống như, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Tại kỵ heo thiêu nữ như thế điên cuồng công kích đến, cái kia vây công nàng liền tố yêu bọn người đã rơi xuống phía dưới. Hơn nữa, kỵ heo thiêu nữ càng đánh càng có khí thế, bởi vậy, liền tố yêu bọn người bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Đối phó minh nữ chính là Kim Tu, còn có cái kia Mục Tam Nguyên Tam huynh đệ, bốn người vây công minh nữ đồng dạng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Minh nữ không có giống kỵ heo thiêu nữ như vậy điên. Nhưng là cái kia Kim Tu bọn người nhưng lại thần sắc đề phòng vô cùng, trong mắt càng là tràn đầy kiêng kỵ. Bởi vì minh nữ xuất thủ rất quỷ dị, đặc biệt là nàng các loại nghịch chuyển, làm cho bọn hắn kiêng kỵ vô cùng. Đã qua hồi lâu, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang thanh âm, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết ở giữa sân vang vọng mà lên. Nghe thế đạo tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ liếc qua, chỉ thấy xa xa tên kia khiêng thiết chùy thấp bé nam tử trực tiếp bị kỵ heo thiếu nữ một đao cho bổ làm vỡ nát toàn thân cốt cách cùng kinh mạch. Mà sở dĩ sẽ như vậy, là vì cái này thấp bé nam tử lui trễ, bị kỵ heo thiếu nữ lấn thân đến rồi trước mặt, sau đó hắn chỉ có thể ngạnh kháng kỵ heo thiếu nữ cái kia bổ về phía hắn một đao. Hắn thiết chùy chất lượng hiển nhiên không tệ. Bị kỵ heo thiếu nữ chặt lên một đao đều không có bẻ gãy, nhưng là cái kia lực lượng cường đại nhưng lại trực tiếp tướng thấp bé nam tử toàn bộ người đều làm vỡ nát. Còn có khẩu khí, nhưng lại cũng triệt để phế đi. Ngu xuẩn, Dương Diệp trong nội tâm thầm mắng rồi một tiếng, sau đó chuyên tâm đối phó trước mắt người áo đen. Kỵ heo thiếu nữ lực lượng là cực kỳ khủng bố, có thể nói, coi như là hắn cũng không dám chính diện cùng nàng ngạnh kháng lực lượng. Trước kia hắn cùng với kỵ heo thiếu nữ đã qua một chiêu kia, hắn là đã tìm được kỵ heo thiếu nữ sơ hở, cũng không phải cùng nàng cứng rắn đối với cứng rắn. Mà cái kia thấp bé nam tử vậy mà cùng nàng ngạnh kháng, đây không phải muốn chết sao? Trong chàng, tại thiếu đi một người về sau, kỵ heo thiếu nữ đánh chính là càng dễ dàng. Mà cái kia liền tố yêu bọn người thì là càng thêm cố hết sức rồi. Cho tới bây giờ, đã có nhiều người bị thương, chính là liền tố yêu cũng là như thế. Hiện tại kỵ heo thiếu nữ, thật là đáng sợ. Nàng những nơi đi qua, hoàn toàn không người nào dám chính diện ngăn cản, đều là lựa chọn trốn tránh. Nếu như nói liền tố yêu bọn người là vạn trong không một thiên tài lời mà nói, cái kia kỵ heo thiếu nữ cùng minh nữ các nàng tựu là vạn trong không một yêu nghiệt. Kỳ thật, liền tố yêu các nàng có thể làm được như vậy, đã phi thường rất giỏi rồi. Phải biết, coi như là đến mấy cái bán thần, chỉ sợ cũng không thể theo kỵ heo thiếu nữ cùng minh nữ trong tay chiếm được tiện nghi. Lúc này, liền tố yêu bọn người cũng bắt đầu lựa chọn đập nồi diêm thuyên rồi. Loại này thời điểm, bọn hắn tự nhiên là không thể rút lui đấy, cũng không dám rút lui, bởi vì một khi rút lui, cái kia vốn cũng rất nhược khí thế tựu yếu hơn. Hơn nữa, bọn hắn nếu rút lui, cái này kỵ heo thiếu nữ nếu không buông tha bọn hắn mà nói, vậy bọn họ đã có thể quyệt giác nguy hiểm. Bởi vì, tốc độ của bọn hắn cũng không thể so với kỵ heo thiếu nữ nhanh. Chiến, chỉ có chiến, người một khi bị buộc đến tuyệt cảnh, tiểu vũ trụ cơ bản đều bộc phát. Cái kia liền tố yêu bọn người cũng là như thế, lúc này liền tố yêu bọn người cũng chơi nổi lên nổi điên hình thức. Bất kể là kỵ heo thiếu nữ hay là liền tố yêu bọn người, lúc này cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Dương Diệp lúc này đã không có đi chú ý kỵ heo thiếu nữ cùng minh nữ, bởi vì trước mặt hắn người áo đen lúc này công kích càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kịch liệt rồi. Giành giật từng giây, bất kể là kỵ heo thiếu nữ cùng minh nữ bên kia chiến đấu, Dương Diệp cùng người áo đen bên này cũng là như thế. Trong chàng, Dương Diệp tay phải nắm chặt Táng Thiên, thỉnh thoảng đâm ra một kiếm, mỗi một kiếm đâm ra, đều hóa giải mất cái kia người áo đen xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà đúng lúc này, đem làm cái kia người áo đen tay phải mang theo một đạo màu đen khí lưu hướng phía Dương Diệp trước ngực đánh tới lúc, Dương Diệp nguyên bản muốn đâm về cái tay này kiếm đột nhiên dừng lại một chút, sau một khắc, kiếm có chút lệch lạc, trực tiếp theo cái tay này bên cạnh đâm tới. Bởi vì kiếm không đỡ ở người áo đen một chiêu này, bởi vậy, người áo đen tay trường thẳng vào, đi tới Dương Diệp trước ngực, mà Dương Diệp kiếm cũng chẳng như thẳng vào đâm về rồi người áo đen trước ngực. Bành, suy, theo một đạo trầm đục, Dương Diệp bị chấn đến rồi mấy trăm trượng bên ngoài. Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn trước mặt U Linh Thuẫn, lúc này, U Linh Thuẫn tựu giống như lọt vào trọng kích cự thạch giống như, mặc dù là triệt để vỡ vụn, nhưng cũng đã trải rộng vết rạn, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái sẽ triệt để vỡ vụn ra đến. Xa xa, cái kia người áo đen trước ngực đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bị động bị đánh cũng không phải hắn Dương Diệp phong cách, bởi vậy, lúc trước hắn tại thời khắc mấu chốt đột nhiên biến chiêu, đánh rồi cái này người áo đen một trở tay không kịp. Bất quá có chút đáng tiếc chính là, tại thời khắc mấu chốt, cái này người áo đen tránh khỏi, không để cho kiếm của hắn một kiếm xuyên tim, chỉ cần có thể một kiếm xuyên tim, đối phương tựu tính toán không chết cũng phải trọng thương. Phòng lâu như vậy, chính là vì một chiêu này, hà hà thiếu chút nữa thật đúng là cho ngươi đắc thủ rồi. Áo đen nam tử nói, Dương Diệp thu hồi U Linh Thuẫn, sau đó nói, đáng tiếc vẫn bị ngươi trốn đi qua, là đáng tiếc. Áo đen nam tử hai tay chậm rãi nắm chặt mà bắt đầu. Bỏ lỡ lần này cơ hội, ngươi sẽ không tại có bất cứ cơ hội nào rồi. Thanh âm rơi xuống, một cỗ màu đen khí lưu tự áo đen nam tử trong cơ thể tràn ra. Màu đen khí lưu ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền đem áo đen nam tử cho bao phủ. Ngay sau đó, những cái kia màu đen khí lưu đột nhiên huyễn hóa thành một đầu bộ dáng cực kỳ dữ tợn dị thú. Dị thú hình dạng có chút quỷ dị. Thân hình như cá, nhưng là đầu nhưng lại như là hổ, mà lại đỉnh đầu chính giữa có một chân bén nhọn mọc gai. Đem làm cái này dị thú sau khi xuất hiện, Dương Diệp chân mày cau lại, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ không hiểu tim đập nhanh. Coi chừng, đó là hồn thú, chuyên ăn linh hồn hồn thú. Lúc này, một bên truyền đến minh nữ thanh âm, hồn thú, chuyên ăn linh hồn, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng lên, tại linh hồn phương diện. Hắn là so sánh bạc nhược yếu kém đấy, đối phương chơi đùa cái này đi ra, hắn tự nhiên là không dám khinh thường. Ra, cho ta xem Ngươi muốn như thế nào một kiếm phá vỡ? Áo đen nam tử thanh âm rơi xuống, cái con kia dị thú há mồm phát ra rồi gầm lên giận dữ, sau đó thả người nhảy lên, hướng phía Dương Diệp vị trí mãnh liệt nhào tới. Dị thú gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, hiển nhiên, Dương Diệp linh hồn nó rất ưa thích. Ngàn vạn đừng làm cho nó tiến vào ngươi thân thể, coi như là thần giả bị nó tiến vào thân thể, cũng đỡ không nổi linh hồn của nó thôn phệ. Xa xa, truyền đến Minh Nữ lo lắng thanh âm, không chỉ như thế, Minh Nữ còn cứng rắn bị Thụ Kim Tu một kích, sau đó hướng phía Dương Diệp bên này chạy đến. Tiến vào thân thể, nguyên bản mặt mũi tràn đầy đề phòng Dương Diệp đang nghe Minh Nữ lời nói lúc, lập tức sững sờ, trước mắt thằng này ăn linh hồn muốn đi vào thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cái con kia hồn thú đã đi tới rồi Dương Diệp trước mặt. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp một kiếm đâm ra. Nhìn thấy Dương Diệp một kiếm đâm ra, cái kia xa xa người áo đen khóe miệng lập tức lộ ra rồi một vòng mỉa mai. Nếu như Dương Diệp có huyền khí, một kiếm này ra trì rồi kiếm khí cùng kiếm ý, cái kia còn có thể đối với hồn thú tạo thành một tia trở ngại. Nhưng là, chỉ bằng vào một kiếm này là ngăn cản không được hồn thú đấy. Hồn thú là linh hồn thể, bình thường công kích căn bản không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Vốn hắn còn không muốn xuất ra cái này hồn thú đấy, bởi vì mục đích của hắn là đối phương U Minh Điện người, nhưng là, hắn cầm Dương Diệp thật sự là có chút không có biện pháp rồi. Nếu như không làm như vậy, tiếp tục mang xuống, đối với hắn chỉ biết càng thêm bất lợi. Cho nên, hắn chỉ có thể phóng đại chiêu. Trong tràng, Dương Diệp một kiếm đâm ra, nhưng mà cái kia hồn thú nhưng lại trực tiếp xuyên qua rồi kiếm của hắn, cuối cùng hóa thành một đạo hắc mang chui vào rồi Dương Diệp trong cơ thể. Dương Diệp hai mắt lập tức trợn lên, mà bắt đầu, không, xa xa, nhìn thấy một màn này, Minh Nữ thần sắc lập tức dữ tợn lên, sau đó nàng tướng chính mình tốc độ tăng lên tới rồi cực hạn, hướng phía Dương Diệp bên này vọt tới. Mà một bên khác, cái kia kỵ heo thiếu nữ đang nghe Minh Nữ thanh âm lúc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, khi thấy Dương Diệp bị hồn thú chui vào thân thể một màn kia lúc, kỵ heo thiếu nữ trừng mắt nhìn, sau đó nói. Thằng này cứ như vậy bị giết chết rồi hả? Ha ha, xa xa, cái kia người áo đen điên cuồng phá lên cười. Thật sự là đáng tiếc, thật sự là thật đáng buồn. Vậy mà dùng bình thường công kích đối phó hồn thú, Dương Diệp a hát Dương Diệp. Ngươi là ta tại cái này vị diện bái kiến ngu xuẩn nhất người, ha ha, cách chương.